Pháp Cương hộ thể lại nhanh chóng ổn định lại, vừa rồi chỉ vì hắn lén lút thi triển tinh hỏa quyết, không thể khống chế tốt mới xuất hiện rối loạn, hiện tại nắm giữ được rồi, phối hợp lại mới ổn định. Trước mắt bao người hắn hút rất thoải mái, nhưng cũng không nên cứ đứng mãi bất động, chỉ thấy Miêu Nghị vừa bước ra một bước, lại dừng lại, còn phải giả trang ra bộ dạng khó khăn chống đỡ. Hắn muốn nói cho mọi người, không phải ta không chịu đi về phía trước, mà là đi về phía trước quá khó khăn rồi, ta đang cố gắng. Miêu Nghị cảm giác sâu sắc một lòng hưởng dụng thật mệt mỏi quá, vừa phải chống đỡ ăn mòn của băng diễm, lại vừa phải hấp thu hỏa linh tố trong băng diễm, còn phải diễn trò trước mặt bao nhiêu người, đúng là không phải mệt mỏi bình thường. Quả nhiên, tất cả mọi người đều châu đầu ghé tai, chăm chú quan sát, xem ra tên này đã tìm được bí quyết gì chống đỡ băng diễm, vì vậy mới đi nhanh không được.